Vạn đạo Long Hoàng, chương 3286, mới ra đến liền bị vây. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh trở lại quỷ vực, liền cho Minh Viên chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Viên Hoán liền đi tới nơi đây. Chiến tổ, ngươi một lần này trở về, cũng phải cần trợ giúp của chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán đoán được Lục Minh mục đích. Không sai, ta ở Thái Hư Thánh Triều đã ổn định lại. Tiếp đó, ta cần phải có cường giả giúp ta bắt đầu phát triển thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Tốt, chiến tổ đi theo ta. Ta vì ngươi chọn lựa cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán nói. Vung tay lên. Một cỗ lực lượng bao phủ Lục Minh. Mang theo Lục Minh phá không đi. Mấy cái lấp lóe. Bọn họ liền đi tới Minh Viên chiến tộc tộc địa. Để Lục Minh cảm khái. Viên Hoán tốc độ thật đúng là kinh người. Nhường hắn đã chờ mong. Lại hâm mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tổ tại đây đợi một phen. Ta đi an bài nhân thủ. Viên Hoán nói. Sau đó rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không có chờ quá lâu. Ước chừng tầm nửa ngày sau. Viên Hoán đi mà quay lại. Hơn nữa còn mang đến mấy trăm minh viên chiến tộc. Những cái này minh viên chiến tộc đều là lão niên minh viên chiến tộc, hoặc là trung niên minh viên chiến tộc. Nguyên một đám khí tức cực kỳ hùng hậu. Chí ít ở phía xa Lục Minh phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tổ, nơi này tổng cộng 300 người. Đều là thần vương thất trọng trở lên tồn tại. Về phần thần quân cảnh, rất nhiều đều đang bế quan. Mời bọn họ xuất quan. Cần một chút thời gian. Viên Hoán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao. Vậy liền tạ chờ mấy ngày. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. 3 ngày trôi qua. Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên. Trên bầu trời xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Tổng cộng 11 cái minh viên chiến tộc, từng cái đều cho Lục Minh một loại cực kỳ khủng bố. Không cách nào phản kháng cảm giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân, Lục Minh cảm giác đầu tiên nói cho hắn, những cái này đều là thần quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cầm đầu, lại là minh viên chiến tộc đại trưởng lão, Viên Tòng. Nghe nói chiến tổ muốn dẫn cường giả ra ngoài phát triển. Ta không mời mà tới. Một lần này, ta nhất định phải đi theo chiến tổ ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người vừa tới, Viên Tòng liền kêu la. Lục Minh cười một tiếng. Nghĩ tới hắn lúc trước mới vừa tới nơi này thời điểm. Viên Tòng còn muốn giết hắn đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng sau bị Lục Minh tin phục về sau. So với ai khác đều muốn phục tùng Lục Minh. Viên Tòng, người thân là đại trưởng lão. Liền như vậy đi ra ngoài. Giống như không tốt à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán nói, có chút im lặng, hắn nhưng không có thông chi Viên Tòng. Viên Tòng hoàn toàn là không mời mà tới. Có cái gì không tốt? Minh viên chiến tộc có ngươi tọa chấn là có thể. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nếu không đi ra, ta đều muốn nổi điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Tòng ồn ào. Viên Hoán bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, vậy liền để đại trưởng lão ra ngoài đi. TRUIENCUATUIV, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. N. Lục Minh nói, Viên Tòng thực lực, sâu không lường được, sau khi rời khỏi đây nhất định có thể giúp hắn một chút sức lực. Sau đó, Lục Minh hướng Viên Hoán cáo từ, mang theo Minh Viên chiến tộc 11 vị thần quân, 300 vị thần vương thất trọng trở lên cường giả, rời đi quỷ vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù, Minh Viên chiến tộc năm đó chính là Kinh Vũ bộ hạ, nhưng là cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Chỉ cần không để người ta biết Minh Viên chiến tộc cùng Kinh Vũ quan hệ, cho dù đưa đến Thái Hư Thánh Đô cũng không ngại. Không lâu sau đó, bọn họ rời đi quỷ vực lối vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi sau, Minh Viên chiến tộc người, trên người đều phủ lấy một kiện hắc bào thùng thình, đem dáng người cùng dung mạo đều che khuất. Sau đó, bọn họ hướng về Cửu Tiệt Thiên Vương phủ đi. Lục Minh phải dùng Cửu Tiệt Thiên Vương phủ vượt qua tinh vực truyền tống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, bọn họ còn không có phi ra bao xa, liền bị chặn lại. Phía trước tinh không, bỗng nhiên hiện ra mật mật tê tê phù văn. Phù văn lấp lánh, một đám người từ trong phù văn đạp đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ đều là người mặc kim bào. Số lượng thế mà khoảng chừng hơn 1000 người. Tất cả đều là kim gia cao thủ. Trước đó, đối phương ở trong này bày ra ẩn nấp thân hình trận pháp. Lục Minh minh bạch, đoán chừng là mấy ngày trước những cái kia kim gia, Tần gia người đem tin tức truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người quả nhiên ở phụ cận đây. Những cái này là ai? Lén lén lút lút, chấm, một cái kim gia cường giả lạnh lùng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia người, ha ha, không nghĩ tới lập tức xuất động hơn 1000 cao thủ. Thật đúng là để mắt ta Lục Minh a. Lục Minh cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người không chết, ta kim gia tâm khó có thể bình an. Bất kể như thế nào, cũng phải giết ngươi. Kim gia một cường giả lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ sợ bằng các ngươi, còn giết không được ta. Chấm, Lục Minh thản nhiên nói. Sắc mặt bình tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là hắn một người, hắn còn không có bình tĩnh như vậy. Nhưng là hắn hiện tại bên người, thế nhưng là cao thủ nhiều như mây. Có đúng không? Người cho rằng liền ta kim gia người tới đều đi ra à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia người cao thủ kia khẽ quát một tiếng. Lập tức, ở Lục Minh chung quanh bọn họ, lại có phù văn tràn ngập. Rất hiển nhiên, đây cũng là che giấu trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, nhóm lớn thân ảnh xuất hiện. Tần gia, Dực Nhân thế gia, rất tốt, người đều đến đông đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, đằng sau người xuất hiện. Có Tần gia, cũng có Dực Nhân thế gia. Mỗi một nhà, thế mà đều xuất động hơn 1000 cao thủ. Thật đúng là để mắt hắn Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy 1000 cao thủ vây khốn Lục Minh. Lục Minh chắp cánh cũng khó trốn. Ha ha, nhìn thấy chưa, Lục Minh, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào mang đến một nhóm giúp đỡ, nhưng liền để bọn họ cho ngươi chôn cùng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia người cao thủ kia cười to. Không nên cùng hắn nói nhảm. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia trong đám người truyền ra giọng nói lạnh lùng. Đón lấy, một cái lão giả dậm chân mà ra. Trên người tản mát ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Một cỗ hết sức khí tức kinh khủng bộc phát. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này dò ra một mực bàn tay. Một cái to lớn vô cùng bàn tay màu vàng óng. Hướng về Lục Minh, còn có Minh Viên chiến tộc người chộp tới. Bàn tay che khuất bầu trời, phảng phất có thể đem một khỏa tinh cầu vồ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân, đây tuyệt đối là thần quân cảnh cường giả. Lần này vì ứng phó Lục Minh, kim gia thế mà trực tiếp xuất động thần quân cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, thần quân cảnh tồn tại tuyệt đối là ít càng thêm ít, coi như cường đại như kim gia, loại cảnh giới này tồn tại cũng sẽ không có mấy cái. Thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lục Minh sắc mặt không thay đổi chút nào. Bởi vì một cái minh viên chiến tộc thần quân cảnh cường giả đã dậm chân mà ra. Gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái to lớn vô cùng nắm đấm. Ngang qua bầu trời, đánh phía kim sắc thủ trưởng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ tinh không đều bạo động. Hai người va chạm trong nháy mắt. Một đạo quang trụ từ hai người va chạm chỗ. Hướng về phía trên sông ra. Trực tiếp đánh xuyên 7-8 viên thiên thạch. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, nắm đấm cùng kim sắc thủ trưởng đều rung động dữ dội. Trước sau tán loạn ra. Thần quân cảnh. Người cũng có thần quân cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia vị kia thần quân. Sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ cho rằng xuất động thần quân. Đánh giết Lục Minh. Có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới. Lục Minh bên người. Thế mà cũng có thần quân. Cái này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị bằng hữu này, chúng ta là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ Kim gia, Tần gia, còn có Dực Nhân Thế gia. Cái này Lục Minh, cùng chúng ta chính là tử thù. Người giúp hắn, đối với người không có chỗ tốt, không bằng giúp chúng ta. Đánh giết người này, ba nhà chúng ta, chắc chắn chuẩn bị bên trên hậu lễ đem tặng. Kim gia cái kia thần quân cảnh cường giả mở miệng. Muốn để minh viên chiến tộc vị kia thần quân phản chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười châm chọc. Để minh viên chiến tộc phản chiến. Chẳng phải là buồn cười. À, các ngươi cùng chiến tổ chính là tử thu. Vậy các ngươi đều đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia minh viên chiến tộc cường giả lạnh lùng mở miệng. Đằng đằng sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.